Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, hành động. Lưu Thị không nhìn thấy Từ Thị, không khỏi hơi kinh ngạc, vội hỏi lên tiếng tới, Từ phu nhân vừa vẫn còn ở nơi này, dâng lên không ít lễ vật, có nhanh miệng nha hoàn nhẹ nhàng nói ra. Một bên Tâm Phúc đụng tới đây nhẹ nhàng nói, phu nhân, Từ Thị đi bào phòng, bảo là muốn từ từ kiểm tra một hồi hôm nay thực đơn, không thể thất lễ khách nhân. Lưu Thị sau khi nghe xong gật gù, nhị muội muội nhọc lòng, hôm nay ngày vui, các người đều ở nơi này, nàng nhưng nghĩ đến thượng nhi tiệc rượu không thể qua loa, thật sự là vô cùng cẩn thận. Thảo nào từ chủ công càng ngày càng đau nàng. Một đám cơ thiếp thấy Lưu Thị tán thưởng Từ Thị, không khỏi mặt đỏ. Các nàng ngày ngày muốn là như thế nào lấy chủ công niềm vui, lấy Lưu Thị niềm vui. Những cái dưới làm việc, xưa nay đều không có thả trong đầu. Phu nhân, bào trong phòng quản sự thấy Từ Thị đến đây, vội vã ra đón. Từ Thị toàn thân cũng là châu quang bảo khí, có vẻ phú quý bức nhân, trên mặt vui sướng, vừa cười vừa nói, hôm nay khách nhiều, tỷ tỷ lại bận rộn không tới, thiếp thân liền đến đây nhìn, để tránh khỏi có cái gì để sót chỗ. Quản sự cười làm lành nói, làm phiền nhị phu nhân nhọc lòng, đây đều là nhỏ nhóm thất trách, viên phủ đối với mấy cái này vui mừng việc rất có kinh nghiệm, lão hủ chăm chú vào nơi này, tất sẽ không có chuyện gì. Từ Thị gật gù, tăng cao một ít thanh âm, hôm nay là đại hỷ sự, thiếp thân nơi này có chút tiền tài, lão quản sự tình đem bọn hắn kêu đi ra, cho đại gia phân, để mọi người làm việc cũng có sức mạnh. Vừa nghe đến Từ Thị thanh âm, mọi người đều biết nhị phu nhân tính tình dịu dàng, là một vô cùng tốt người, không khỏi cũng hoan hô lên. Đặc biệt là hơn một năm nay đến, nhị phu nhân hưu lo lắng hạ nhân, thường xuyên đến bào phòng bố thí một ít tiền tài. Ở đại gia trong lòng, nhị phu nhân hình tượng đã chậm rãi vượt qua đại phu nhân. Lão quản sự tình vừa nghe, trên khuôn mặt già nua cũng hiển lộ ra nụ cười. Tất nhiên là nhị phu nhân chăm sóc, cái kia mọi người đều đi ra dừng lại, được nhị phu nhân thưởng. Đại gia cần phải tận tâm làm việc mới tốt. Rõ, chờ mọi người xếp thành hàng. Từ thị nữ trên tay tiếp nhận vàng, vừa cười vừa nói, hôm nay đại hỷ, thiếp thân cũng cao hứng. Chờ hết bận, những này vàng đại gia cầm uống rượu. Vừa thấy Từ Thị lấy ra là nhỏ phun vàng, bao quát lão quản gia ở bên trong, tất cả mọi người nhỏ giọng hoan hô lên. Lô Âm từ sau cửa sổ phi thân tiến vào bào phòng, từ trong lồng ngực lấy ra một bao bạch phiến, nhìn, nhẹ tay run ở món sốt cùng các loại canh bên trong. Thấy cái kia bạch phiến dính vật tức hóa, gặp Mizunashi ảnh, không màu lại vô vị, không hề một tia dấu vết, không khỏi nói thầm lên, tấm này trọng cảnh quả nhiên lợi hại, tức có thể cứu người, cũng có thể hại người. Thanh âm chưa dứt, người cũng đã không thấy tăm hơi. Trương Nam đang tại trong quân doanh cùng một đám tướng tá uống rượu. Hôm nay viên phủ đại yến, trong quân chủ tướng Tưởng Kỳ loại người đều thu được thiếp. Trương Nam làm đô úy cũng ở mời hàng ngũ. Không ngờ Hứa Du nhưng truyền lời Trương Nam, muốn hắn ở trong quân trực nhật. Hứa Du thân là thủ trưởng, lại là Trương Nam chỗ dựa. Trương Nam tuy nhiên không rõ hắn ý, nhưng không dám vi phạm Hứa Du ý tứ, không thể làm gì khác hơn là cùng nhất bang huynh đệ ở trong quân trướng uống rượu giải sầu. Tướng quân, Kiệt thiếu đến, chúng ta đem hắn nghênh tiến vào tướng quân trong lều. Kiệt thiếu để ta báo cho tướng quân, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Tâm Phúc đi vào lặng lẽ đối với Trương Nam thì thầm một phen. Trương Nam cùng Hứa Kiệt quan hệ không tệ, vừa nghe hắn đến, nghĩ thầm nhất định có chuyện tốt. hứng thú bừng bừng để tướng tá nhóm tiếp tục uống rượu. Chính mình làm ra quân trướng hướng mình trong lều đi đến. Vừa vào nhà bên trong, chỉ thấy sáng loáng mấy cái đĩa lớn vàng phát ra mê người quang mang. Trương Nam không nhịn được cổ họng động mấy lần, mang tương trong miệng nước bọt nuốt xuống. Vừa chắp tay nói, Kiệt thiếu là nhìn ta chờ khổ cực, chuyên tới để lao quân a. Hứa Kiệt hôm nay vẻ mặt có chút kỳ quái, nhìn bên người cao hạo loại người, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Tướng quân ngồi, Bình Phong đi tới người. Kiệt xuất có việc cùng tướng quân thương nghị. Trương Nam con mắt tất cả vàng bên trên, vẫn chưa cảm thấy cha ra Hứa Kiệt dị dạng. Nghe lời này, hướng về vài tên tâm phúc phất tay một cái, đem trướng cửa đóng, lúc này mới đi tới Hứa Kiệt ngồi xuống bên người tới. Không biết Kiệt thiếu có chuyện gì muốn báo cho. Chuyện tốt, đương nhiên là thiên đại hảo sự. Hứa Kiệt cơ giới nói ra vài chữ về sau, lại không biết đến tiếp sau nên nói cái gì. Trương Nam đang tại kỳ quái, đã thấy hắn bên tay trái thiếu niên khẽ cười nói. Cái đô úy muốn không nghĩ phát tài đây. Bá, chấm ngoặc kép, bên tay phải thiếu niên trường kiếm ra khỏi vỏ. Một hồi liền khoác lên Trương Nam trên gáy. Hoặc là muốn máu phun ra năm bước. Trương Nam nhất thời sắc mặt đại biến. Đã thấy Hứa Kiệt tựa đầu buông xuống. Ánh mắt không dám nhìn mình. Viên phủ tiệc rượu đã mang lên. Dựa theo bối phận đẳng cấp từng người vào chỗ. Càng có từ Kim Phong Tế Vũ Lâu đến một đội ca nữ. Hoặc Tiểu Khúc, hoặc Bình Thư. Trêu đến viên phủ trên dưới tiếng ủng hộ không dứt bên tai. Náo nhiệt, lại thấy một hàng vũ nữ lên đài, ống tay áo như mây, quyển lên bạch vân từng đóa, eo nhỏ nhắn từ từ, hiện ra mê người dáng người, nhìn ra tòa bên trong mọi người ầm ầm khen hay, đặc biệt là ở trong nữ tử, tung bay liêu váy áo che kín tơ lụa, hiện ra tinh xảo đặc sắc thân thể. Làm điệp áo ngoài che chắn trắng nõn da thịt, khắp nơi lam sắc đường nét, rải rác vai bên tóc xanh dùng huyết hồng kết ngạnh hoa cây châm sắn lên. Nghiêng sen vào lưu vân giống như tóc đen, mỏng làm vôi lông mày, đôi mi thanh tú như liễu chỗ ngoặt, cái trán nhẹ chút đỏ thắm, kỹ thuật nhảy kiều mị rung động lòng người, âm âm múa đến dĩ nhiên như vậy tươi đẹp. Xem ra cần phải đến điêu thiền chân truyền a. Tòa bên trong lưu biện lấy Hứa phủ thân phận, ngồi ở không đáng chú ý vị trí hẻo lánh, vừa nhìn lộ âm nhảy cái này khúc múa, không khỏi tâm thần thoải mái. Tại chính mình điều giáo dưới, hậu viện nữ nhân mỗi người đều có tuyệt kỹ bên người. Liền ngay cả trước đây chỉ sẽ làm sinh ý lãnh vân, bây giờ ở trên giường nhỏ cũng học hội linh xà lăn lộn. Trêu đến lưu biện thường thường bất chiến mà bại, lô âm dường như biết rõ chủ công thầm nghĩ phương pháp. Thấy tiếng đàn biến đổi, chẳng biết lúc nào trong tay nhiều một cái màu phiến, hai chân dẫm một cái, trên không trung chuyển vài lần, váy biến thành một cái mỹ lệ đại quyền, thêm vào mục đích dung mạo, càng khiến người ta cảm thấy cũng huyễn cũng thật đẹp. Tòa bên trong tốt nhiều nam nhân đã quên uống rượu, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng kiều thân thể, chỉ lo nhìn sót một cái chi tiết. Cửu thiên huyền nữ a, lạnh lẽo trong cung tiên tử a, nghe nói là Kim Phong Tế Vũ Lâu hồng bài, không biết đợi lát nữa tiện nghi người nào, chỉ cần cùng nàng ngủ lấy một đêm, chết cũng không tiếc. Lưu Biện nghe vào trong tai, nghĩ âm âm hiện tại trong lòng nhất định là một vạn đầu mã gào thét mà qua. Không khỏi bật cười, tòa bên trong mọi người thấy Lưu Biện cười khúc khích lên tiếng. Trong lòng đều muốn người này nhất định là si, không chừng từ đây khốn khổ vì tình, khó có thể tự kiềm chế. Một khúc dừng múa, Lưu Thị trong lòng vô cùng vui vẻ, mệnh mấy vị hạ nhân nhấc đến một giỏ lớn tiền. Đang muốn khen thưởng, đã thấy tòa bên trong có người rên lên một tiếng liền ngã ở trên chỗ ngồi. Phảng phất cũng domino bài, té xỉu người càng ngày càng nhiều, khiến người ta giận xem líu lưỡi. Chờ có người nhìn ra không ổn, chỉ cảm thấy thân thể mình bên trong cũng mềm yếu, không tự chủ được ngã xuống đất. Mấy vị hạ nhân cả kinh hồn phi phách tán, đã thấy đám kia vũ nữ bay vọt mà xuống, trong tay áo rút ra đoản kiếm, đem bức ép, toàn bộ bên trong vườn trong lúc nhất thời tàn tạ một mảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.